Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 681, Nam Kinh thịt vịt nướng. Chúng ta đối châu chấu yến có ý kiến gì hay không? Chẳng lẽ trong lòng ngươi không có điểm bức sổ sao? Tất nhiên, lời này bọn họ cũng liền dám tại trong lòng nghĩ nghĩ. Là vạn vạn không dám tuyên chi lấy khẩu. Nội các đại học sĩ giả hủ đứng ra nói ra. Hoàng thượng, ta Đại Hoa sở dĩ có thể cấp tốc tiêu diệt hết châu chấu, đều là hoàng thượng nhìn xa trông rộng, thần cơ diệu toán. Tại đầu xuân thời điểm liền làm bách tính toàn dân nuôi vịt. Nhờ vào đây, ta Đại Hoa mới có thể kịp thời tiêu diệt nạn châu chấu. Hoàng thượng thần cơ diệu toán, bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng ngoài ngàn dặm, thật là thiên thần hạ phàm vậy. Hoàng thượng mở châu chấu yến, chúng thần đều vui lòng phục tùng. Giả hủ sau khi nói xong, quần thần không khỏi âm thầm ở trong lòng mắng giả hủ một câu nịnh hót. Bất quá quần thần đối giả hủ cũng cực kỳ bội phục. Trách không được con hàng này vẫn luôn thánh quyến không quảng. Người ta vuốt mông ngựa quả nhiên là có một tay a. Giả hủ sau khi nói xong, quần thần theo sát lấy la lớn. Hoàng thượng mở châu chấu yến, chúng thần đều vui lòng phục tùng. Lã Bố ha ha người nói, tốt, các người cũng vui vẻ là được rồi. Người tới a, mang thức ăn lên. Rất nhanh, từng đạo dùng châu chấu làm thành thức ăn liền bưng đến mỗi trên một cái bàn. Châu chấu yến phân biệt có lên như diều gặp gió, trời gà tôm sắp xếp, thượng hải trên xay châu chấu, hương cay châu chấu, xốp giòn nổ châu chấu, thịt kho tàu châu chấu, dầu sắc trời gà, dầu chiên bay tôm, châu chấu qua núi tuyết chờ đồ ăn trên xong sau. Lã Bố duỗi ra đũa kẹp lên một cái hương cay châu chấu, lớn tiếng đối quần thần nói ra, đến, mọi người bắt đầu ăn. Sau khi nói xong, Lã Bố đem châu chấu để vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt một phen, hài lòng nuốt vào trong bụng, đập đi mấy hạ miệng nói ra, quả nhiên là nhân gian mỹ vị a. Ai, các người cũng thất thần làm gì a? Ăn a, đừng lo lắng, nhân lúc còn nóng ăn, lạnh liền ăn không ngon. Đến, hoàng thượng cái thứ nhất trước ăn. Đồng thời hoàng thượng cũng lên tiếng, vậy liền bị tội ăn đi. Đừng nói là châu chấu, hiện tại liền xem như thuốc độc, bọn họ cũng phải ăn a. Thế là quần thần vẻ mặt đau khổ, nhắm mắt lại, đem kẹp lên châu chấu lung tung nhét vào trong miệng, cố nén buồn nôn, lung tung nhấm nuốt một phen, sau đó đưa cổ nuốt xuống. Thật nhiều giọng tiểu đại thần bị nghẹt mắt trợn trắng. Bất quá, tại nuốt vào trong bụng sau đó, hơi trở về chỗ một chút, a, tựa hồ mùi vị kia cũng không buồn nôn a. Còn giống như rất thơm dáng vẻ mà. Xốp giòn, thơm thơm, cảm giác cũng không tệ lắm dáng vẻ. Lã Bố cười ha ha một tiếng, lần nữa kẹp lên một cái châu chấu, hướng về phía quần thần hô. Đến, đừng nhàn rỗi, bắt đầu ăn. Nói xong, Lã Bố một chút đem châu chấu nhét vào trong miệng, say mê bắt đầu nhai nuốt. Lần này, quần thần liền không có như vậy kháng cự. Lần này, quần thần cẩn thận từng ly từng tí đem châu chấu để vào trong miệng. Cẩn thận từng ly từng tí nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. A, kỳ thật hương vị rất không tệ dáng vẻ mà. Lại nhấm nuốt mấy lần a. Mùi vị kia há lại chỉ có từng đó là không sai a. Quả thực chính là tuyệt a. Cái này cũng quá tốt ăn đi. Trước kia thế nào cũng không biết châu chấu còn ăn ngon như vậy bóp. Tiếp xuống, căn bản cũng không cần Lã Bố nhường. Quần thần chính mình tràn đầy phấn khởi ăn như gió cuốn. Châu chấu yến, thật là tuyệt, thật là ăn quá ngon. Cuối cùng, Lã Bố trước đó chuẩn bị xong châu chấu. Vậy mà không có đủ những này ăn hàng ăn. Đem rượu uống hết, tất cả chuẩn bị châu chấu cũng ăn sạch. quần thần còn có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hoắc, hoàng thượng cái này cũng quá hẹp hòi a. Thế nào liền chuẩn bị như thế điểm a? Thật vất vả mở một lần châu chấu yến, đều không cho người một lần nếm qua nghiện. May mắn, yến hội kết thúc về sau, lão bố cười híp mắt nói cho quần thần, mỗi người đều có thể lĩnh 5 cân châu chấu trở về. Mặt khác, lão bố còn cung cấp cho bọn hắn nấu nướng châu chấu phương pháp. Lần này, quần thần mới tính hài lòng mà về. Đối với lần này yến hội kết quả, lão bố cũng là vô cùng hài lòng. Lão bố tổ chức lần này châu chấu yến, tất nhiên không giống như là hắn nói như vậy, là bởi vì châu chấu nghiệp chướng nặng nề. Cho dù chết cũng không thể triệt tiêu khi còn sống phạm vào chịu tội đơn giản như vậy. Cái kia chẳng qua là lão bố mở châu chấu yến tùy tiện kéo ra đến một cái lý do thôi. Lão bố mục đích cuối cùng nhất, nhưng thật ra là vì mở rộng mỹ thực, để đám quần thần đều biết châu chấu là khó được mỹ vị món ngon. Để đám quần thần cũng thích ăn, như vậy những đại thần này bên người người, hảo hữu, một cách tự nhiên liền lại nhận lây nhiễm, tin tưởng không bao lâu. Mọi người đều biết châu chấu là mỹ vị món ngon, sau đó chờ sang năm, khẳng định sẽ có không ít người đi bắt giữ châu chấu. Trong tửu lâu sẽ đẩy ra châu chấu tự điển món ăn, sẽ hình thành một đạo dây chuyền sản nghiệp. Kể từ đó, về sau có cỡ nhỏ nạn châu chấu, coi như không có nhiều như vậy con vịt, cũng không cần quá độ sợ hãi. Đây mới là lão bố mở châu chấu yến mục đích thực sự chỗ. Hiện tại xem ra, hắn mục đích đạt đến, hiệu quả rất không tệ. Bất quá, tiếp xuống, lão bố chuẩn bị lại mở thiết một đạo toàn vịt yến. Không có cách, hiện tại đại hoa hướng nuôi con vịt thật sự là nhiều lắm. Nếu là không vội vàng ăn hết, vẫn luôn nuôi cũng quá lãng phí lương thực. Mấy ngày nay, lão bố đang dạy ngự trù làm đủ loại lấy con vịt vì tài liệu làm ra mỹ thực. Nhất là một đạo hậu thế nghe tiếng xa gần Bắc Kinh thịt vịt nướng. Kỳ thật Nam Kinh thịt vịt nướng cũng rất nổi danh. Bất quá nha, hiện tại thành Bắc Kinh còn căn bản không có bị mở phát ra tới đâu. Cũng không có khả năng gọi Bắc Kinh. Về sau đến tột cùng có hay không nơi này đều là ẩn số. Bởi vậy, thịt vịt nướng tên cũng chỉ có thể gọi Nam Kinh vịt quay. Trải qua hôm nay tìm tòi sau đó, ngạch, tốt a, kỳ thật công nghệ thần mịa đều là lão bố từ hậu thế đi tìm đến. Cho nên, chỉ dùng mấy ngày, ngự trù liền nắm giữ thịt vịt nướng còn có cái khác các loại phương pháp luyện chế. Thế là, mấy ngày sau, hoàng thượng lần nữa tổ chức một lần toàn vịt yến. Kỳ thật đám đại thần cũng không phải người ngu. Hoàng thượng trước triệu mở một lần châu chấu yến, sau đó lại triệu mở một lần toàn vịt yến. Đám đại thần làm sao không biết hoàng thượng đến cùng muốn làm gì đâu. Hoàng thượng làm như thế, chính là vì để đám đại thần ăn nhiều châu chấu, ăn nhiều con vịt, ăn châu chấu có thể dự phòng nạn châu chấu. Ăn con vịt là bởi vì đại hoa quốc trước mắt con vịt thật sự là nhiều lắm. Hoàng thượng dụng tâm lương khổ, để đám đại thần cực kỳ cảm động. Bất quá bọn hắn trong lòng cũng không cho rằng con vịt đến tột cùng tốt bao nhiêu ăn. Mọi người lúc không có chuyện gì làm, trong nhà cũng không phải chưa ăn qua nha. Hương vị chỉ có thể nói là tạm được. Lần này hoàng thượng tổ chức toàn vịt yến, cũng chỉ có thể bị tội đi ăn một lần. Nhưng là tại tham gia toàn vịt yến thời điểm, khiến quần thần vạn vạn không nghĩ tới chính là, trong đó một đạo Nam Kinh thịt vịt nướng, hương vị vậy mà như thế ngon, mềm mại hương xốp giòn, kinh ngạc, vào miệng tan đi ngạch. Đây là hình dung thịt vịt nướng từ nhi không? Tóm lại, hương vị quá ngon. Thế là, tại trong hoàng cung châu chấu yến còn có toàn vịt yến tổ chức sau đó, toàn bộ đại hoa tửu lâu cũng lần lượt đẩy ra châu chấu hệ liệt mỹ thực, còn có thịt vịt nướng các loại mỹ thực. Nam Kinh thịt vịt nướng mỹ danh dần dần tại toàn bộ Đại Hoa lưu truyền, đồng thời dần dần cũng không đến là Đại Hoa, liền Thục Hán cùng Tào Tháo địa bàn quản lý, cũng dần dần truyền lưu đến Nam Kinh. Thịt vịt nướng, lừng danh thiên hạ, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.